Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm 2018. Chúng ta sẽ học đến đoạn kệ thứ 9, thứ 10 và thứ 11. Hôm nay mình sẽ học 3 bài. Bài thứ 9 sẽ ông dịch thế này: Chính vua chúa cũng kính trọng người học rộng, chư thiên ở cõi trời cũng thế. Kiến thức là kho tàng quý giá bậc nhất. Đó là một kho tàng, đó là một sức mạnh. Bài kệ thứ 10 sẽ ông dịch là: Các bậc trí giả cũng kính nể người có học, kẻ mến đạo cũng ưa thích người có học, các bậc vương giả cũng hết lòng giúp đỡ kẻ có học, những bậc thích tử và phạm chí cũng thế. Bài thứ 11 sẽ ông dịch là: Cả hai giới thiên và nhân đều kính nể người có học, huống là giới cự phú. Do đó ta biết kiến thức là cái quý giá, và cung kính người có học không phải là một cái gì quá đáng. Đó là ba bài. Và mình dịch lại bằng cái thể kệ cho dễ nhớ, đó là thế này. Mình nhớ rằng là hôm trước mình có chép cho các vị bài thứ 9 thì phải. Thế nhưng mà chưa có dịp giải thích thôi. Chúng ta chép rồi chúng ta giải thích bài này. Bài thứ 9: Học rộng vua kính trọng. Thiên đế cũng ngưỡng mộ. Kho tàng học giàu có là sức mạnh vô song. Đây là bài thứ 9. Bài thứ 10: Học rộng người trí phục. Học rộng người trí phục, kẻ mến đạo ưa thích. Vua chúa tận tâm thờ. Vua chúa tận tâm thờ, hàng thích tử tôn phụng. Đây là hai bài. Và chúng ta đi đến bài thứ 3 đi. Học cho mau hết chứ sao mà nó lâu quá vậy nè. Học rộng trời người kính. Học rộng trời người kính, huống kẻ giàu ở đời. Trí tuệ là của quý. Trí tuệ là của quý, được trọng thị tự nhiên. Mình giải thích vài điều thôi. Cái từ này, thưa các vị, là không có cái gì có thể đối kháng được, là vô song. Tức là khi ta có được cái kho tàng học thuật, tức là ta có cái nội lực về sự học, thì đây là một loại sức mạnh không có gì bì được. Đây là loại sức mạnh không có cái thứ gì ở nhân gian có thể bì được cả. Và cả một cái bài này các vị thấy rằng là dù cho là hoàng đế, dù cho là các vị vua trời, đối với người có học thực sự, họ đều rất là kính trọng, ngưỡng mộ, kính trọng. Và cổ kim gì cũng vậy khác, cổ kim gì cũng vậy. Đó là ý thứ nhất của cái bài này. Bài thứ hai, thưa các vị, là cũng lặp đi lặp về nhưng mà có mở rộng thêm, đó là người trí tuệ giữa cuộc đời này, trí tuệ thực sự á, thì đối với người có học, có đạo hạnh, họ cũng đảnh lễ tôn thờ. Đối với cái người tu tập, thưa các vị, cái điều họ thờ kính không phải là giàu sang, không phải là quyền quý, không phải là chức vụ, không phải là uy quyền gì làm cho khiếp phục cả. Mà đối với người có học, đối với người có hành trì, thì họ đảnh lễ, họ cung kính thôi. Đối với người tu, nguyên tắc là như vậy. Không sợ quyền quý, không sợ giàu sang, không sợ thế lực. Chỉ sợ người, hay là chỉ kính người có đạo hạnh, có tài năng, có trí tuệ. Bài thứ ba thưa các vị là cũng cùng một ý như vậy. Thế nhưng mà có một cái câu rất quan trọng ở đây, nó là câu này. Tức là cái câu trí tuệ là của quý. Thứ chi thì có thể mất, nhưng mà trí tuệ không mất. Ví dụ như của cải, ví dụ như người thân, ví dụ như quyền thế. Anh giàu sang bao nhiêu, thưa các vị, nó đều bên ngoài cả. Còn trí tuệ là cái anh cất trong đây. Cho nên anh có thể sử dụng nó bất cứ nơi nào. Nơi đâu anh đi, anh cũng được trọng thị. Trong cái thế giới bình thường, anh cũng được quý trọng. Trong thế giới người tu, anh trở thành một bậc tu hành, có đạo hạnh, có trí tuệ, có năng lực, anh cũng được quý trọng. Và ngay đời này và nhiều đời sau, nếu cái năng lực, trí tuệ, đạo hạnh của anh cộng với sự giác ngộ của anh mà nó thực sự đạt đến cái chiều sâu, đạt đến tầm cao, thế thì có khi cả ngàn năm người ta vẫn tôn phụng anh. Cho nên nó được gọi là vốn quý nhất trong cuộc đời này là như vậy. Không có kẻ cướp nào cướp được, không có tên trộm nào trộm được, không có tên quyền thế nào ý sức cậy tài cướp đoạt của anh được. Tại cái đó là cái vốn liếng tự hữu của anh. Đây là ba bài mà chúng ta học hôm nay. Thế rồi mình xóa bớt một bài để có cái khoảng trống để mình ghi chép đôi điều cống hiến cho các vị. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị đó là điều này. Đó là các đế vương nhân gian và thiên giới đều xính học. Đó là các vị vua nhân gian. Chính là ưa thích và ngưỡng mộ. Ưa thích, ngưỡng mộ, tôn trọng. Hết mực đam mê hay là xính. Trong cái tiếng Việt, thưa các vị, nó giàu là do vì nó có thể mượn âm chữ Hán, mượn gốc từ chữ Tàu. Cái nền văn minh nào cũng vậy, thưa các vị, nó là một sự phối hợp của rất là nhiều nguồn văn hóa nghe. Ví dụ như văn hóa Tây Phương, ngay chữ Anh thôi mà nếu không có cái nguồn văn minh của Hy Lạp, của La Mã làm thành cái nền của chữ nghĩa thì nó không có giàu. Chữ nghĩa ở tầm mức bình thường chúng ta thì chúng ta sử dụng chừng 1.000 từ đủ xài rồi. Thế nhưng mà đi vô lĩnh vực triết học, văn học, nghệ thuật, đạo đức, tôn giáo thì nó phải nhiều hơn 1.000 từ. Và mình nói điều này để giới thiệu cho các vị biết nó có liên hệ với việc học vô cùng nghe. Cái học đầu tiên là ngữ nghĩa, tức là chữ, tức là ý nghĩa, hiểu cho nó chuẩn mực. Và thông thường có khi mình tu ít lâu rồi mình nghĩ rằng mà nắm được pháp hành trì, hiểu được những điều sư ông truyền đạt về pháp thực tập thôi là xong. Thưa các vị, không xong đâu, chưa đủ thiếu gì cả. Chưa có thiếu gì cả. Mình cứ tự hào về bố mình là một việc sai lầm nghe. Bố mình là bố mình, còn mình là mình. Thầy mình là thầy mình, còn mình là mình. Chứ mình không thể mượn quy của thầy, hào quang của thầy là hào quang của mình. Cho nên xin nhắc nhau một lời, đó là các vị thiền sinh hay là các vị đệ tử của sư ông, các vị hãy đầu tư cái việc học của các vị. Các vị phải thông đạt ngữ nghĩa. Cái điều này không ai giúp mình cả, mà mình phải tự làm cho mình giàu có thôi. Còn nếu mình không tự làm cho mình được thì mình nghèo. Nghèo của tiền chấp nhận được, nhưng mà người xuất gia nghèo đạo lý, nghèo kinh văn, nghèo hiểu biết, nghèo ngôn ngữ Phật Pháp là vô cùng tội nghiệp nghe. Và xin lặp lại là cái việc các vị phải làm, đó là các vị chỉ có thể sống bằng cái cách các vị truyền đạt chánh pháp đến người, để các vị vừa nuôi mình mà vừa nuôi người, vừa làm ánh sáng chánh pháp của Đức Thế Tôn chói sáng. Cho các vị không thể chăn nuôi, các vị không thể buôn bán, các vị không thể làm vườn, các vị không thể kinh doanh, không thể làm bất cứ cái gì cả. Chỉ là một việc, đó là cài xới vùng đất tâm, chỉ là một việc là làm tăng trưởng trí tuệ thôi. Thế cho nên mình dùng cái từ lâu lâu như thế này nó rất lạ, để cho một số các thầy cô thấy rằng ngôn ngữ chữ nghĩa nếu ta còn chưa đủ giàu có thì ta đừng nói đến chuyện thăm dò vào những căn kinh của Phật để có được niềm đam mê. Đọc không hiểu thì làm sao đam mê? Và ngôn ngữ nào cũng vậy nghe. Nó đòi hỏi cái mức độ giao tế bình thường thì ít, nhưng mà đòi hỏi ở cái mức độ văn học, nghệ thuật, thi ca, tôn giáo, triết học, đạo đức, thưa các vị, nó là một loại ngôn ngữ tầm cao. Ngôn ngữ tầm cao. Và nếu anh không có khả năng ngôn ngữ thì chỉ làm một việc, đó là mình sống là một thầy tu bình thường thôi, chứ không thể làm người gánh vác đại pháp của Như Lai. Cái từ này nó hàm nghĩa rằng là mình đến và đời sống xuất gia tu là mình đưa vai vô gánh vác sự nghiệp của Phật, sự nghiệp giác ngộ, sự nghiệp chánh pháp của Phật, sự nghiệp thừa tiếp con đường trí tuệ của Như Lai, mang ánh sáng giác ngộ tặng cho nhân gian. Và khi các vị đặt chân vào đời sống của người tu mà các vị lấy lý tưởng phải làm cái việc này là lấy trí tuệ làm sự nghiệp chứ không phải lấy cái gì khác làm sự nghiệp thì các vị mới tu được. Còn không thì thưa đại chúng rằng ta sẽ không thể sống được trong đạo lâu bền đâu nghe. Tại vì cái thử thách trong cái sinh hoạt nhà chùa nó không có đơn giản. Mình đừng tưởng rằng trong thế giới người xuất gia họ là thánh nghe. Tưởng như là lầm ạ. Đều là phàm phu như ta cả. Họ đều có những cái tập khí như ta. Cũng buồn, cũng vui, cũng rất là nhiều cái tính cách phàm phu. Và ta thì cũng rất nhiều tính cách phàm phu. Cho nên ta phê bình, ta phán xét, ta không chấp nhận người là chuyện bình thường á. Thế rồi nếu các vị có cái định hướng và đời sống tu thực sự, các vị đầu tư năng lượng của mình cho một việc học Phật Pháp, cho một việc nuôi dưỡng năng lực trí tuệ mình từng ngày, thì tâm hành của mình nó như một dòng chảy của năng lượng, tức là giống như một cái dòng chảy để cho xăng nó hướng về hướng đó. Nó không có tiêu phí trong cái chuyện buồn, giận, ghét, thương. Không có tiêu phí trong cái chuyện là nhìn người phê bình, phán xét. Dòng năng lượng mình không tiêu phí trong cái chuyện nhỏ nhoi, phiền muộn. Mà toàn bộ con người của mình, dòng năng lượng của mình, sinh mệnh của mình đầu tư cho một việc. Đó là học, đó là tu, đó là làm cho năng lực trí tuệ nó dâng lên từng ngày từng ngày. Thế thì mình cắm rễ được trong đạo rất sâu. Không có cách gì bứng mình đi được cả. Tự nhiên là dậm lên mình thì cứ dậm, đè đầu mình thì cứ đè, quỷ nhục mình thì cứ quỷ nhục, chà đạp mình thì cứ chà đạp, nhưng mà không mất Bồ Đề Tâm nghe. Không vì lý do gì mà giả từ con đường tu học được. Còn nếu các vị còn chưa lấy niềm đam mê của việc tu học làm lý tưởng của một đời mình thì mình không có niềm vui trong công trình tu. Không có niềm vui. Tu mặt rầu rầu. Rồi có khi mình tu chẳng bao lâu mặt mình đằng đằng sát khí như là công an hình sự. Gặp ai mình cũng muốn gây lộn cả. Là do vì mình không đầu tư cái năng lực mình đúng hướng nha. Cái này nếu nó xảy ra thì rất tội nghiệp cho mình. Tu 10 năm mà không tiến. Không tiến bộ về trí tuệ. Càng không tiến bộ về cái năng lực là thay đổi đời sống chính mình để rũ bỏ phiền não. Mỗi ngày tu mình phải mỗi một ngày nó có một niềm vui. Mỗi ngày tu mình phải làm cho đời sống mình nó khác biệt. Nó tràn ngập cái năng lượng của hỷ lạc. Còn nếu mỗi ngày tu mình chưa làm được điều này, thưa các vị, mình chưa đầu tư thực sự cái dòng năng lượng sinh mệnh của mình cho một việc đúng với con đường chánh pháp. Thế cho nên mình gợi ra nhiều điều để đi vô cái vấn đề thứ nhất là, thưa các vị, là những vị đế chủ nhân gian cho tới các vị vua trời, đặc biệt rằng là họ đều là những người sính học, tức là đam mê, tức là ngưỡng mộ Nó phải như vậy thôi. Rồi mình phân tích điều này. Mình phân tích ra hai loại hoàng đế. Thứ nhất là vua giữa nhân gian nha. Vua giữa nhân gian. Thứ hai, phần B, mình nói về vua cõi trời. Thưa các vị, là người ta có thể thẩm định một vị hoàng đế hay là một vị nguyên thủ quốc gia, một người lãnh đạo ở một đất nước vào ba tiêu chuẩn thôi. Tiêu chuẩn thứ nhất là sức mạnh nha. Tiêu chuẩn thứ hai đó là trí lực và tài năng. Và cái tiêu chuẩn thứ ba đó là đức hạnh. Ví dụ như những hoàng đế trong quá khứ hay là những vị cầm đầu của bộ lạc ngày xưa cũng được gọi là những tiểu hoàng đế ngày xưa. Thường thường họ phải có sức mạnh hơn người. Trong 1.000 người, họ phải đứng đầu về lĩnh vực, có sức khỏe, có dũng lực, có can trường, đủ gan dạ để có thể thống nhất được một bộ lạc. Thế rồi thế giới văn minh nó phát triển, người ta chọn người lãnh đạo quốc gia không phải căn cứ trên cái hình thể sắc vóc của ông mạnh, ông cử tạ, ông giết người nhiều, mà căn cứ trên cái điều kiện là bản thân ông. Điều thứ nhất là chi? Điều thứ nhất là sức mạnh của ông biểu hiện qua cái quyền lực của ông, biểu hiện qua giàu có của ông. Họ có thế lực đó là họ có nhiều bằng hữu. Họ có thế lực đó là họ có một cái tập thể rất là tài giỏi xoay quanh họ. Các vị nhìn những vị tổng thống Hoa Kỳ, các vị thấy điều này nghe. Nếu họ không có sức mạnh thì họ không thể đứng trước hàng ngàn con người, hàng 10.000 con người có một buổi thuyết trình, có thể thu hút người ta về để có thể tranh cử tổng thống. Họ có cái sức mạnh nhất định, sức mạnh ở nội lực của họ, sức mạnh ở tài ăn nói thuyết phục của họ. Ngoài ra họ cũng phải có một cái sự giàu có nhất định họ mới tranh cử tổng thống được. Đó là mình nói về cái phần cạn nhất, phần ngoại vi, có thể nhìn được nghe. Thế rồi cái phần thứ hai, thưa các vị, là họ luôn là người có tài. Trong 1.000 người, anh chàng đó mà được 1.000 người yêu chuộng, 1.000 người ngưỡng mộ, thế thì anh phải có tài hơn 1.000 người kia nghe, mới có thể thu phục được nhân tâm của 1.000 người gom về với ảnh. Nguyên tắc là như vậy. Anh phải có trí lực. Ví dụ, anh có thể có một cái tầm nhìn xa hơn chúng ta tới 100 năm, hoặc là xa hơn chúng ta, vượt ngoài biên giới quốc gia. Là một vị lãnh đạo quốc gia, thưa các vị, không phải là đối phó với cái chuyện là vài ba đứa con trong nhà, vài ba công việc để làm giàu có cho một cái thương hiệu nhỏ, mà là một người lãnh đạo quốc gia có hàm nghĩa rằng là đối phó với rất là nhiều vấn đề cần giải quyết trong một ngày. Vấn đề nội bộ, vấn đề ngoại giao, vấn đề chiến tranh, vấn đề an sinh xã hội, vấn đề y tế, vấn đề quốc phòng, vấn đề phát triển trong tương lai. Chúng ta chưa biết gì về lĩnh vực chính trị cả. Chúng ta chỉ nhìn ở ngoài, chúng ta phỏng đoán hoặc chúng ta suy đoán là, thưa các vị, không có tới đâu đâu. Tối thiểu là chúng ta phải đi vào lĩnh vực ấy, và chúng ta có một cái trình độ nhất định về lĩnh vực ấy thì chúng ta mới có thể biết được ngoài những lượng sóng đang nổi, nó có những lượng sóng ngầm. Ngoài những cái điều, những thông tin người ta cho mình biết, còn có những thông tin người ta không cho mình biết. Đa phần, thưa các vị, không phải mọi vấn đề chính phủ Mỹ đều cho chúng ta biết nhé. Có những vấn đề 100 năm sau mới bạch quá hồ sơ cho chúng ta biết. Thế thì các vị hình dung là không tài năng, không có trình độ nhất định, không thể làm được những vị nguyên thủ quốc gia. Đó là cái phần chúng ta thăm dò để chúng ta hiểu được. Cái phần thứ nữa, thưa các vị, vô cùng quan trọng là phước lành của họ nữa nhé. Chưa có một người nào lãnh đạo quốc gia mà không có phước nhất định của họ cả. Họ đã từng tu phước trong quá khứ. Và cái điều này, thưa các vị, rất là hiển nhiên thôi à. Mình không đủ phước lành thì thưa đại chúng rằng là mình cố để dành, mình cố gom góp của tiền, ăn tiêu cần kiệm. Thế nhưng mà tiền của mình nó khoảng như vài trăm ngàn, ngang như đó thôi, mà nó cao hơn như đó là nó phát sinh bất cứ sự việc gì để cho mình tiêu bớt đi, để cho cái số lượng tài chánh của mình nó hạn chế lại, nó mòn lại, nó còn ngần đó thôi. Cho nên giàu có là một, quyền lực là hai, danh vọng là ba. Có khi không phải đạt được bằng trí lực của người ta đâu, mà bằng cái phước lành của ta trong quá khứ nghe. Và phước lành này có khi không phải một đời, mà nó là nhiều đời tích trữ. Cho nên khi mình hiểu được cái quy luật này, thưa các vị, mình không có ganh tị, không có căm ghét người giàu. Tâm mình đó luôn có sự cảm thông, do vì mình nhìn được quá khứ của từng cái phước lành của tất cả những người thọ hưởng. Kỳ thực chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể nhìn suốt cái chiều dài của nghiệp thức con người, tạo nhân thế này, thọ quả thế kia. Và ngay hiện đời là họ đang trả quả hay đang gây nhân, Ngài mới nhìn suốt được. Còn phàm nhân chúng ta thì nhìn chưa qua khỏi cái vách tường, cho nên không thể đoán định được phước lành hay là nghiệp xấu của bất cứ ai đâu. Do vậy, ta không thể phán đoán được những người nọ là thế này, thế nọ, thế kia theo cái cảm tính của ta. Và thông thường ta cứ phán đoán người qua cảm tính. Rồi từ cái điều đó chúng ta quy trở lại, thưa các vị, những người lãnh đạo quốc gia, tùy vào cái phước của họ mà họ lãnh đạo quốc gia bé nhỏ hoặc là lãnh đạo những quốc gia lớn. Những quốc gia nó ốm yếu, những quốc gia bé nhỏ, những quốc gia đói nghèo, thì cái cung phước người ta nó đủ để lãnh đạo những quốc gia như vậy, nó không thể vươn ra được. Còn những quốc gia cường thịnh, phát triển, giàu có, thưa các vị, nó đòi một cung phước như thế nào mới có thể lãnh đạo được những quốc gia như vậy? Ba điều này nó là nền tảng căn bản để chúng ta nhìn về những vị vua trong hành tinh này. Thế rồi, thưa các vị, có khi mình có đủ phước lành để làm hoàng đế, tức là làm những vị lãnh đạo quốc gia, thế nhưng mà cái phước lành của mình nó không có đủ dài. Do vậy cho nên có khi mình chỉ làm được chuyện 2 năm chưa hết nhiệm kỳ thôi, là bị một vấn đề khác nó xảy ra, nó lôi mình xuống mất. Đã có chuyện như thế này. Nhìn ở mức độ cạn, dễ hiểu đó là do vị đức hạnh nha. Đức hạnh. Sau đó là phước lành. Ở mức độ cạn hiểu được là đức hạnh. Ví dụ đang làm tổng thống, thế nhưng mà mới có nhiệm kỳ 2 năm thôi, người ta phát giác ra rằng trong quá khứ mình đã có một cái mưu đồ chính trị không tốt lành. Ví dụ như các vị đều biết rằng là vị tổng thống thứ mấy mà phải từ chức do vì cái vụ scandal ở Watergate, không biết tổng thống nào, quên. Đó là sự biểu lộ của phước. Cho nên cái tài đức nó rất là quan trọng, đức hạnh rất là quan trọng. Và cái điều này, thưa các vị, là ngay đất nước này các vị nhìn rất là tỏ tường nhé. Có khi phước mình không đủ, do vậy cho nên mình tập tè ra ứng cử làm tổng thống thôi, là bao nhiêu vấn đề nó xảy ra, rất nhiều cái vụ xì căng đa nó xảy ra, cuối cùng mình không vô ứng cử được, do vì cái nền đức hạnh trong quá khứ, hoặc là mình đã từng gây bao nhiêu thứ xúc phạm người, tổn thương người, hoặc là những cái hành xử nói năng của mình vân vân, nó không có đủ để cho cái hội đồng tuyển cử người ta chọn mình ứng cử. Tóm lại, hoàng đế nhân gian nó cần ba điều này. Một là sức mạnh. Sức mạnh này nó có thể được biểu hiện qua của tiền, qua năng lực ngoại giao, qua những người bằng hữu, qua cả một cái tập đoàn yểm trợ người ta phía sau. Điều thứ hai là người đó có tài năng nhất định, có trí lực nhất định. Điều thứ ba rất quan trọng là đức hạnh nhất định. Ba điều này nó hợp lại để làm một vị hoàng đế giữa trần đời này. Thế rồi ba điều này nó đặt trên cái nền của sự có học. Nếu con người thất học, không có văn hóa, họ không thể trở thành đức hạnh được. Một người ít học thì không thể phát triển được tài năng. Nếu ngay hiện đời vì lý do gì họ không đi ngang qua trường lớp, nhưng mà thưa các vị, cái học trong quá khứ nó làm thành sự thông tuệ nghe. Thông tuệ. Có những vị tổng thống, có những vị hoàng đế, họ xuất thân không phải là từ gia đình quyền quý, từ môi trường đại học. Thế nhưng mà khi họ lãnh đạo quốc gia thì thưa các vị, họ có đức hạnh, họ có tài năng và họ có sự thông tuệ vô cùng để họ quyết đoán về mọi vấn đề của một đất nước. Ví dụ như ngay nước Mỹ này, các vị biết rằng là có rất nhiều vị tổng thống không phải xuất thân từ đại học nha. Thế nhưng mà đức hạnh của ông, tài năng của ông, cái nhìn của ông và những câu nói của ông, nó đủ sức nó thuyết phục cả một hội đồng, cả một cái quốc hội đều nghe lời ông, đều nghe lời ông. Rất là nhiều những gương lành của những vị lãnh đạo quốc gia. Tóm lại, ba điều này, sức mạnh, trí lực, tài năng và đức hạnh này nó đặt trên cái nền tảng của sự học. Nếu sự học đó được đi ngang qua trường lớp, nó là hiển nhiên. Nếu sự học nó ngay hiện đời người ta chưa phát giác, chưa thấy ông đã từng trưởng thành trong môi trường đại học, thì ông có một cái nền thông tuệ do quá khứ ông đã từng tôi luyện, đã từng học hỏi, đã từng trưởng thành trong cái năng lực tư duy. Do vậy cho nên ông cũng được gọi là người có học. Tóm lại, không có hoàng đế nào dốt. Thưa các vị, có những giai đoạn lịch sử rất là vui. Đó là vào cái thời nhiễu nhương nhất của đất nước Trung Hoa. Thế rồi có những cái tên có tài, nó có đức hạnh, nó có trí lự, nó có thể đánh đông dẹp tay, thu phục giang sơn về một mối, thiết lập nên một cái triều đại như triều đại của nhà Hán ở Trung Hoa. Người khởi nghiệp đó là Lưu Bang. Và sau khi ngồi trên lưng chiến mã, đánh đông dẹp tay, bình định hết những cái cuộc loạn lạc, thống nhất được giang sơn rồi. Thế rồi trong một buổi hội họp với các tướng lĩnh, tướng lĩnh đưa ra một kế sách rằng là bệ hạ đã thu phục giang sơn về một mối bằng bạo lực, bằng quyền uy, bằng lưỡi gươm, bằng thanh kiếm, bằng cưỡi ngựa rong ruổi trên chiến trường. Thế nhưng bây giờ giang sơn đã thu phục về một mối. Cái điều rất là cần thiết bây giờ là bệ hạ phải tuyển nhân tài thành phần có học để điều lý quốc gia. Lưu Bị, thưa các vị, là một võ tướng rất ư là võ biền, tức là rất ư thất học nghe. Thường thường mấy cái tay võ tướng ngày xưa là xuất thân từ nông dân ra, ý sức mạnh, ý có tài, ý có trí lự và ý có mình là cung cứng giáo dài. Cho nên sổ tẹt những cái điều của bọn quần thần đó thưa rằng là rất cần bọn văn tài điều lý quốc gia. Ông nói, ta ngồi trên lưng ngựa đi từ đông qua tây thu phục giang sơn về một mối, ta có cần học đâu. Dạ, mấy cái tên múa bút ta không cần hát. Thế nhưng mà thưa các vị, tới chừng lâm triều thiết kế triều nghi, ông không biết làm sao để có thể chấm công từng tên đại thần, từng tên võ tướng nó từng theo mình đi chinh đông phạt bắc. Ông cũng không biết làm thế nào để ổn định về kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng kiến trúc một đế đô. Thế rồi một vài tháng đi qua nó rất ư là lủng củng triều đình. Thậm chí là vua tôi nó không có phân biệt được là ai là chúa, ai là tôi thần cả. Sống với nhau như những người chiến sĩ ngoài chiến trường ngày xưa, ăn một mâm ngủ trên yên ngựa thôi. Tức là nó không có lễ nghi gì triều đình cả. Ông thấy rất là thất bại. Tại vì nó không có tôn ti trật tự, không có trước, không có sau. Không có một cái triều chính cho nó đàng hoàng, có lễ mạo. Tự nhiên nó rất là rối. vô một buổi họp, vô một buổi lâm triều để bàn việc chính sự, thì ông quan nào cũng mặc tình nói thôi, không ai nghe ai cả. Thế rồi ông bắt đầu là tuyển những bậc hiền tài có học bài cho cái kế sách làm thế nào để thiết kế triều đình, thế nào để xây dựng một hoàng cung, làm thế nào để phân ra từng tỉnh lỵ, làm thế nào để có thể có được một cái sự hành chánh cho nó ổn định cả một biên cương rất là rộng. Thế rồi bắt đầu kẻ sĩ mới mày mò vô để điều lý quốc gia. Bây giờ mới giác ngộ rằng là ngồi trên yên ngựa thu phục đất đai thì dễ, ngồi trên ngai vàng để trị vì thiên hạ dường như thiếu học không thể được. Có thể làm võ tướng, giết người thì được, nhưng mà trị dân thì trị không được. Trị dân đòi hỏi người có học. Đó là mình nói về hoàng đế giữa nhân gian nha. Thế rồi vua cả trời. Thưa các vị, là những vị thiên đế cả trời nó có những cái điều kiện như thế này để làm thiên đế. Điều kiện thứ nhất là dung sắc và thọ mạng. Điều thứ hai đó là phước đức nha, phước báo của họ. Điều thứ ba đó là thần thông và đức hạnh. Thưa các vị, là một vị thiên đế, điều đầu tiên là tướng mạo ông nó phải đẹp hơn tất cả những vị thiên ở trên cõi trời. Giống như chúng ta tuyển minh tinh bằng bạc, cả nước gom lại chỉ có một người đội vương miện là hoa hậu thôi. Rồi hoa hậu vàng vũ là đòi hỏi là bao nhiêu quốc gia tập trung lại chọn ra được người cho mấy. Thì trên cõi trời vậy nghe, đầu tiên là đẹp trước cái đã. Không đẹp không làm vua trời được. Rồi thưa các vị, nếu tu phước lành không đủ thì không có nhan sắc nghe. Tại vì mình gặp ai mình cũng rất là cao có, tâm mình nó tràn đầy ganh tị, nhìn là phê bình phán xét. Hay nói cái khác là không tu 10 nghiệp lành không sinh làm thiên đế được. Lòng không hoan hỷ, lòng không đầy thiện pháp, không nuôi dưỡng được pháp lành, lòng mình nó tràn đầy sự nhỏ nhoi, ganh tị, phiền muộn, bất an. Gặp người ta là mình cảm thấy không hoan hỷ rồi, thì thế thì các vị thấy rằng là không thể sinh lên cõi trời. Ngay nhân gian này thôi, mặt mình nó cũng đằng đằng sát khí rồi. Thế thì chắc chắn một điều rằng ngay hiện thời không tạo được phước điền. Có những con người giữa trần đời này, thưa các vị không cần nghe người ta nói nha. Nhìn mặt người ta, nhìn ánh mắt người ta, thấy nụ cười người ta, tự nhiên là nó đã có sức hút, nó tạo thành cái niềm hoan hỷ cho người đối diện rồi. Cũng có những con người trên cuộc đời này mình gặp mặt chưa nghe nói lời nào, mình muốn quay lưng chạy trốn mà. Do gì? Tâm thức người ta nó biểu lộ ra như vậy. Thế cho nên điều đầu tiên muốn làm vua được cõi trời, thưa các vị, là dung sắc rất là quan trọng. Vua trời không cần sức mạnh, tại cảnh giới lành, không đánh nắm gì cả, chỉ dùng thần thông thôi. Cho nên dung sắc biểu lộ được phước lành, dung sắc biểu lộ được năng lực tu trong quá khứ. Điều thứ hai, thọ mạng. Thưa các vị, là thọ mạng của những vị trời đó có khi có hàng triệu triệu năm à. Những vị sinh dân trong cõi trời, tức là những vị thiên trong cõi trời, thiên nam thiên nữ, có khi họ chết rồi sinh lại, nhưng mà thiên đế thì tuổi thọ rất dài, tuổi thọ rất dài. Trong tiểu bộ kinh đó có nhiều câu chuyện rất dễ thương. Đó là một cô tiên nữ buổi sáng nọ đi hái hoa về cúng dường cho thiên đế. Thế rồi ra đến vườn ngự quyển của trời, mới vừa hái mấy cành hoa bỏ trong giỏ chưa mang về thì cái tuổi thọ của vị thiên nữ chấm dứt. Cô rớt xuống thành xá vệ, sinh vào gia đình của một bà la môn sinh là một cô gái. Và phước lành của cô còn sót lại cho nên cô sinh vào nhân gian này làm con gái của một vị bà la môn. Thế nhưng mà cô vẫn nhớ trước kia cô là một vị thiên nữ trên trời, hầu đế thích. Thế cho nên mỗi ngày cô gặp chư tỳ kheo khất thực đi ngang qua, cô đều xớt một món thức ăn, một bát cơm, một củ khoai, trái chuối cúng dường cho quý thầy, với lời nguyện rằng là xin cho con được về với chồng của con. Chư tỳ kheo, thưa các vị, thọ nhận cái thức cúng dường của cô nhưng mà rất ư là ngạc nhiên. Tại vì cô đang sống với chồng mà có hai đứa con mà. Tại sao mỗi lần mà để vào bát cúng dường chư tăng cô đều phát nguyện rằng là xin cho con được về với chồng của con là sao? Thế rồi một sáng nọ ôm bát cất thực đi ngang qua thì thấy trong nhà khóc râm ri. Hỏi ra thì cái cô thí chủ trẻ đẹp mới có 20 ngoài tuổi cúng dường mình, nó tự nhiên là ngã cái đùi ra chết mất. Không có duyên cớ nha, tự nhiên cái chết bất đắc kỳ tử, ngã cái đùi chết. Thế rồi chiều hôm ấy chư tăng về tham vấn Thế Tôn, bạch Thế Tôn cúng dường chư tăng mà tại sao không có phước lành để sống được đời sống thọ mạng dài mà lại rất là đoản mạng như vậy. Đây là thắc mắc thứ nhất. Thắc mắc thứ hai, bạch Thế Tôn là cô đang sống với chồng, thế nhưng mà tại sao cô lại mỗi một lần cúng dường chư tăng cô đều mong muốn là phước lành này con xin hồi hướng để cho con được về với chồng của con là sao? Thế Tôn mới giải thích cho các thầy biết rằng các ông không có biết đó thôi. Cô gái ấy chính là vị thiên nữ hầu thiên đế thích trên đời. Cô cúng dường chư tăng với một điều mong muốn rằng được xin về lại làm cô thiên nữ hầu hạ vị chồng cũ của cô. Thế rồi trần gian này Thế Tôn giải thích chuyện đó xong rồi cái cô thiên nữ kia cô tái sinh lại cõi trời thứ 33. Lấy giỏ hoa, tức là ôm cái giỏ hoa hồi sáng mình đi hái đó, mang về cúng dường cho Thiên Đế Thích. Thiên Đế Thích nói, này, mi nói rằng mi đi hái hoa về dâng cho ta, thế rồi mi đi đâu mất mà gần cả ngày mới vác mặt về. Cô thiên nữ đó nói, dạ thưa ngài, ngài có biết không, tôi vừa hết thọ mạng của một vị trời, rớt xuống thành xá vệ. Và lây quay dưới đó, nhờ gặp chư tăng cúng dường, gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ cho nên phước báo tôi đủ để tôi trở lại hầu ngài. Ông nói, ủa, mi mới đi hồi sáng, bây giờ mi về đây mà mi nói rằng mi xin xuống nhân gian, rồi mi làm chi dưới đó mà bây giờ mi trở về. Cô nói, dạ thưa ngài, tôi sinh ra nơi đó, tôi trưởng thành cho tới năm 17, 18 tuổi, có gia đình, có chồng, có những đứa con, sau đó tôi cúng dường tôi trở về. Ông nói, ồ, thiên giới mới có một ngày mà dưới kia mới nói gì mấy mươi năm vậy ư? Cô nói, dạ thưa ngài, đúng đó, dưới kia mấy mươi năm. Thiên đế ngồi rất là bàng hoàng, nói quá ra là cõi nhân gian thọ mạng của họ như vậy, cực khổ như vậy ư? Thế thì người nhân gian họ sẽ biết rằng đời sống họ rất là khổ cực, biết rằng thọ mạng rất là ngắn ngủi. Ta nghĩ rằng là chắc họ hết lòng thờ kính Tam Bảo, hết lòng tu tập. Nó giờ không, họ không biết điều đó đâu. Họ cứ nghĩ rằng trần gian sung sướng lắm, họ nghĩ rằng là tuổi thọ họ như là dài lắm, cho nên chừng như họ dành cái thời giờ để dành vật đánh đấm gây gỗ làm phiền não cho nhau, chứ còn chuyện tu dường như họ không nghĩ ra. Các vị đọc trong Tiểu Vô Kinh đó, có những câu chuyện rất là hay. Đây là mình kể một chút để thưa lại rằng những vị vua cả trời, thưa các vị, điều thứ nhất là thọ mạng họ dài lắm. Những vị thiên nam thiên nữ có khi chết đi chết về mấy lần mà những vua trời vẫn còn. Điều thứ nữa, thưa các vị, cái điều kỳ lạ là dung sắc họ không già nghe. Dung sắc họ không già. Ở những cảnh giới đó, người ta sinh ra rồi, thưa các vị, hình hài họ nó nhẹ, là thiên thể, là cơ thể của những vị trời. Họ tắt hơi rồi, cơ thể họ nó bốc khói bay mất. Không có cần làm lễ quả tán gì cả, không cần tụng kinh, tụng kệ gì hết. Tắt hơi là nó biến về hư không. Và đặc biệt là 90 tuổi, 9.000 tuổi, triệu tuổi, không già, không có lụm cà lụm cụm, không có bị cái chu kỳ sinh lão bệnh tử như ta. Nó chỉ có sinh và tử thôi, chứ nó không có trải ngang qua bệnh và chết. Đây là điều thứ nhất. Muốn được làm vua cõi trời thì cái nền tảng của nó là, nền tảng của nó là trí tuệ, nền tảng của nó là tu học Phật pháp. Điều thứ hai, phước báo không lớn không sinh vào cõi trời nghe. Phước báo nhân gian này không lớn không sinh làm cõi trời nữa. Ví dụ trong tiểu bộ kinh, Đức Phật kể về câu chuyện của người con gái mà chết rất trẻ đó. Mình cứ tưởng rằng là chết bất ngờ như vậy, chết trẻ như vậy, ít phước, chứ không. Phước người ta đủ để sinh lên cõi trời, cho nên liền tắt hơi là sinh liền về cõi trời đó. Cho nên bằng con mắt bình thường chúng ta đánh giá chừng như là tu cái kiểu gì mà chết sớm, chứ không. Chết sớm không phải là điều bất hạnh. Bất hạnh là đối với người sống nghe. Khổ là với người sống không phải với người chết. Với ta thì ta rất khổ do vì người thân của ta ra đi. Nhưng mà với người đó thì phước họ quá lớn. Do vậy cho nên họ không thể cư trú trong cái hình hài nhân gian, cư trú trong cái điều kiện cái nhân gian. Họ phải sinh lên cõi trời để thừa hưởng cái phước của thiên giới thôi. Rất khác. Cái quan niệm chúng ta là phải sống dài. Dù rằng già bò la bò lết, cứ sống dài là tốt rồi, nhưng mà kỳ thử không phải. Với cái nhìn của Đạo Phật thì, thưa các vị, có khi phước lớn quá cho nên người ta phải trả hồi này về các bụi. Họ một cái hồi này khác để sống trong cái điều kiện phước lành khác. Chứ cái phước lành của họ không thể làm thân con người rề rà trong cái tình trạng tật bệnh. Không thể làm thân con người sống giữa cõi trần này để bị áp lực của xã hội nó đè nặng nó đời sống họ. Cho nên rất là khác biệt là như vậy. Cho nên phước báo sinh lên cõi trời, thưa các vị, rất lớn là như vậy. Điều thứ ba, thưa các vị, là những vị vua trời họ có thần thông giống như những hoàng đế nhân gian này, là tổng thống của một cường quốc. Trong tay họ, thưa các vị, họ có rất là nhiều loại thần thông nha. Thần thông đó là họ có thể điều khiển được những thứ bay trên trời, điều khiển được những cái thứ chui dưới lòng biển. Họ có sức mạnh đó. Họ cần thiết là phủ quyết về vấn đề chiến tranh thì thưa các vị, ở cả hành tinh này nổi sóng đó. Và ai thì không biết, nhưng mà trên đất nước này, trên hành tinh này, cái từ ngày xưa người ta dùng cái từ trong kinh văn gọi là chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương tức là vị vua có thể vận dụng bánh xe chánh pháp, vận dụng quyền quy để có thể làm cho cả hành tinh này nhờ ơn phước. Cái điều này thì trong kinh văn nói, nhưng mà các vị quy chiếu nó vào đời sống của xã hội này và của cái nền chính trị nơi đây thì các vị thấy là một tổng thống Mỹ tương đương với chuyển luân thánh vương nghe. Tương đương với chuyển luân thánh vương. Tại vì sức mạnh về quân sự họ đứng nhất, sức mạnh về khoa học kỹ thuật họ đứng nhất, sức mạnh về tiền tệ họ đứng nhất. Và cái điều này nó là một điều rất là chính xác thôi. Các vị hình dung rằng là nền kinh tế của hành tinh này nó bị ảnh hưởng không phải từ quốc gia nào mà ảnh hưởng từ Mỹ nghe. Người ta bảo rằng là Mỹ mà hắt xì thì thiên hạ đều bệnh hết. Kinh tế của Mỹ mà suy thoái thì hành tinh này nó đổ xuống hết. Là như vậy. Những cái đợt suy thoái kinh tế của đất nước Mỹ, thưa các vị, nó kéo theo cả một cái nền suy thoái kinh tế của cả hành tinh ạ. Rồi các vị nhìn coi là những quốc gia họ bắt đầu phát triển như Trung Quốc, họ tự hào là cái nền kinh tế họ nó đang lên. Thế nhưng mà các vị nhìn đồng tiền của Trung Quốc, các vị thấy là tiền tệ Trung Quốc vẫn không lưu hành được trên hành tinh này. Và cái nền tảng cuối cùng của những vị chưởng luân thánh vương đó là nền tảng về văn hóa, về nhân văn, về đức trị. Tức là, thưa các vị, nói chi thì nói chứ đất nước Hoa Kỳ vẫn là một đất nước đứng hàng đầu về dân chủ ạ. Cho nên vị chưởng luân thánh vương ngoài cái thần thông còn có đức hạnh. Đức hạnh ở đây đó là là biểu tượng văn hóa, biểu tượng của nền dân chủ để cho rất là nhiều quốc gia ngưỡng mộ về. Ta nhìn một cách tổng quát thì nó là như vậy. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay nhân gian hay thiên giới, bốn thành tựu, một vị trí cao quý, quyền uy, đức hạnh, tài năng đều phải đặt trên cái nền tảng của cái học nghe. Cái điều này là nền tảng đó. Cho nên các vị vua ở nhân gian hay là ở cõi trời đều ngưỡng mộ sự học là như vậy. Đây là chúng ta nhìn rất rộng để các vị thấy rằng là cái giá trị của nó lớn là như vậy, lớn là như vậy. Điều thứ ba, tức là cái phần C, mình muốn nói về thế pháp hay là Phật pháp, đều phát sinh từ nền tảng tu học. Thưa các vị, là ở nhân gian hay là Phật pháp chi, mình muốn nuôi dưỡng, mình muốn làm thăng hoa hai phần đời sống tu và học, thưa các vị, hai cái phần này đó đều đặt cái nền tảng căn bản trên công trình học cả. Muốn trưởng thành, muốn có lợi, muốn có danh, có quyền uy, có chức tước, có của, có tiền, thì cái điều này nó cũng rất là cần á. Sẽ chỉ phân như thế này để các vị thấy hai điều. Điều thứ nhất, đó là cái học, nó làm thành trí thức nhân gian. Điều thứ hai, nó làm thành trí thức trong đạo. Ở đây là đời nghe. Thế rồi thành phần trí thức trong nhân gian nó cũng chia làm hai phần nghe. Một phần đó là có trình độ trí thức nhất định nhưng mà lại là thành phần vị kỷ, tánh tình rất là tiêu cực, có khi độc ác. Đây là thành phần thứ nhất, trí thức nhân gian. Thành phần thứ hai, thành phần có trình độ trí thức nhân gian nhưng mà tánh tình vị tha, tâm hiền thiện, cống hiến và phụng sự vì người. Hai cái này nó tạo thành hai sự khác biệt. Và trí thức nhân gian mà họ có được cái phẩm chất tốt lành như vậy, cao quý như vậy, cái món quà họ đóng góp đó là không phải cho chính bản thân họ mà cho cả người thân họ, cho xã hội của họ ngay bây giờ và ngay tương lai nha. Còn nếu trí thức mà không cộng với đạo đức, không có năng lực tu tập á, thì thưa các vị, có thể là họ làm khổ cho họ, họ làm khổ người thân của họ, và khổ một kiếp này, khổ kiếp tương lai, họ là kẻ tội đồ của nhân loại. Tội đồ nhân loại. Cho nên trí thức nhân gian nó chia làm hai đường như vậy. Đường thứ hai này, nó lại rất là gần với trí thức trong đạo. Nó được nuôi dưỡng từ đạo đức, nuôi dưỡng từ sự tu học mới có thể thành tựu được điều này. Nếu trí thức nhân gian đạt đến cái đỉnh của trình độ hiểu biết mà không có cái nền tảng đạo đức phía dưới để nó xây dựng lên, để nó dựng lên cái tòa lâu đài của trí thức, thế thì thưa các vị, trí thức đó nó trở thành một loại nguy hiểm vô cùng đối với cuộc đời, đối với bao nhiêu người. Thưa các vị, cái tên thất học á, nhiều lắm là nó chỉ vác cây, vác cuốc, vác dao, vác rựa, nó đi rượt người, nó hành hạ người, nó giết người thôi. Nó không có đến nỗi là hủy diệt một số đông nghe. Thế nhưng mà cái thành phần có học, cái thành phần có địa vị mà nó hủy diệt người thì nó hủy diệt hàng triệu người. Ví dụ chúng ta biết rằng Pol Pot, tức là Khmer Đỏ đó, nó không phải là cái dân dốt, không phải là cái tên ngu. Từ nông dân nó nhảy ra và nó có chính sách tiêu diệt người Campuchia. Thưa các vị, nó đã từng học, nó đã từng tốt nghiệp ở đại học. Rồi nó thừa hưởng cái nền, nó thừa hưởng cái nền chính trị của Mao Trạch Đông dạy. Nó bắt chước cái kế sách Mao Trạch Đông cho nên nó hủy diệt tới mấy triệu người Campuchia là như vậy. Và nó trở thành mang rợ, nó giết người, nó trở thành tội đồ của lịch sử hủy diệt nhân loại đó. Thế thì thưa các vị, cái phần trí thức này nó chia làm hai như vậy để cho chúng ta dễ nhận diện rằng thành thần có trình độ trí thức nhất định mà mang lợi ích cho tự thân, mang lợi ích cho số đông, mang lợi ích ngay hiện đời và nhiều đời, đa phần nó được cái nền của đạo đức nuôi dưỡng để thành tựu điều này. Và cái nền đạo đức thì nó gần gũi vô cùng với cái học của Phật Pháp. Ta gọi là cái người trí thức trong đạo là như vậy. Thế rồi cái điều thứ hai, trí thức trong đạo, ta chia nó làm hai phần nha. Cái phần thứ nhất, thưa các vị, là họ có năng lực đạo đức, tức là có một cái nền tảng đạo đức, cái nền tảng của tâm nhân ái, lòng yêu thương. Và họ có thể có một cái sự hiểu biết nhất định về lợi ích của tấm lòng yêu thương khi ban phát đến cho người, mang lại món quà hạnh phúc cho chính họ. Thế nhưng mà cái công phu tu tập của họ, sự hiểu biết Phật Pháp họ không có điều kiện để nâng cao lên từng ngày từng ngày. Thế thì cái thành phần trí thức này ta liệt kê vào cái hạng là có hiểu biết đạo lý, thế nhưng mà chưa đi vào con đường tu tập, cho nên có thể tạo được phước điền cho chính họ, sự sang giàu cho chính họ, quyền quý cho chính họ, sinh lên cõi trời, có thể có phước điền như vậy. Thế nhưng mà với con đường giác ngộ của Phật thì thưa các vị còn cách một quãng. Cái hàng trí thức trong đạo thứ hai này, ngoài cái phước lành họ đã từng gieo trong quá khứ, cái năng lực tu học, phát triển trí tuệ họ được nâng lên từng ngày, nó còn có một phần rất quan trọng, đó là họ rất đam mê đi vào con đường tu tập thực sự, có được sự thực tập nhất định. Và với điều kiện như thế này thì điều thứ nhất là nó có khả năng nuôi dưỡng được cái học của họ. Thưa các vị, năng lực tu, năng lực thực tập nó nuôi dưỡng cái học càng ngày càng sáng. Nó nuôi dưỡng năng lực của cái sự học càng ngày càng dày. Và nó đẩy cho cái năng lực học hiểu của các vị, sự thông tuệ của các vị càng ngày càng dâng lên cao. Đây là mình nói về thành phần trí thức học giáo pháp của Đức Phật. Nó có sự thành đạt như vậy. Đó là hai phần mình thưa, đó là thế pháp hay là Phật pháp gì, nó đều phát sinh từ cái nền tảng tu học là như vậy. Thế là điều thứ hai, mình chia sẻ một điều nữa rồi nghĩ thôi. Thấy chừng như các vị ngồi nghe mỏi mệt quá ha. Nghe ngao ngán quá. Có nghe mỏi mệt chưa? Chưa hả? Điều thứ hai mình xin thưa đó là cái thành quả của công trình học và thực tập. Món quà thứ nhất nó mang đến cho các vị đó là nó thành tựu được đức hạnh. Thành tựu đức hạnh lưu danh thiên cổ. Điều thứ nhất, thưa các vị, là trí thức nó làm thành nhân cách. Có một nhà văn Trung Hoa, họ viết về cái giai đoạn lịch sử của hoàng đế Võ Tắc Thiên. Tôi không biết các vị có đọc những cái tác phẩm đó trong tiếng Anh hay không. Mình đọc nó trong tiếng Tàu, vui lắm. Khi hoàng đế Võ Tắc Thiên, tức là nữ hoàng Võ Tắc Thiên lên làm vua, thì các vị biết rằng là cả một cái triều đình Trung Quốc người ta chống đối. Tại vì đây là một đất nước, cái nền văn hóa nó là nền văn hóa trọng nam khinh nữ. Và vào cái thời nhà Đường, tức là vào thế kỷ thứ 10, thứ 9, thứ 10 chi đó thôi. Và cái tư tưởng Nho nó đã thấm nhuần hết tất cả các cái thế giới của người đàn ông. Cho nên thưa các vị, có người đàn bà mà ngồi chễm chệ ngay vua là cái việc vô cùng là khó chịu đối với quan của triều đình. Quan chức ngày xưa thì đều phải lại hoàng đế cả. Thế là lại thì họ vô cùng khó chịu. Các vị hình dung coi là cái sự phản đối ngấm ngầm từ các quan cho tới dân chúng nó nặng đến độ nào. Cho nên bà tổ chức một cái màn lưới mật vụ dày đặc hết cả kinh đô Trường An. Và những cái tên nó được đặt cách làm cái công trình mật vụ đó đều là những cái tên du côn, giết người, dân giang hồ, dân giang hồ bảy búa đó, nói theo cái từ Việt Nam đó. Và nó được cất chắc làm quan, do vậy cho nên nó có rất là nhiều quy quyền á. Một hôm nó hạch sách quạnh quẻ dân lành, nó bắt nó trói một số người đang bị truy lùng về tội chống đối hoàng đế Võ Tắc Thiên, chống đối nữ hoàng. Thế là rủi thai là nó bắt nhầm một cái ông nhà nho này rất là có tài. Ông nhà nho này chẳng những không sợ, ông có nói này, tôi bày cho anh này, anh là quan mang phẩm phục triều đình, mặc áo đội mũ mang hia, mà anh ăn nói kiểu này anh bắt dân thì nó không có đúng, không có lịch sự, không có văn hóa chỗ nào. Tôi dạy cho anh cái cách anh bắt người ta nhưng mà người ta phục anh. Thế rồi ông dạy cho cách phải nói năng như thế nào cho nó ra vẻ một vị quan lớn, phải đi đứng ra làm sao cho nó phong cách, và phải đủ khả năng để có thể dẫn một đám tù binh này về thưa với nữ hoàng chứ. Anh cái kiểu thô lỗ thất học như thế này thì không xứng đáng nhà quan. Thưa các vị, anh quan kia cuối cùng là chắp tay là thưa ngài, tôi xin vâng lời ngài, tôi nghe lời ngài, tôi học. Trong khi đó cái tên mà bị bắt đó vốn là tên tù nhân á, nhưng mà nó có học, do vậy cho nên nó ưỡn ngực, nó dạy lại cho cái tên quan mà thô lỗ thất học kia. Thưa đại chúng rằng là trong rất nhiều cái kho tàng sử liệu, các vị đọc mà tức cười về cái chuyện là có những kẻ thất học được thời, nhưng mà cuối cùng thưa các vị là dù cho lưỡi gươm, dù cho họng súng, dù cho quyền thế, có thể mạnh đương thời, mạnh nhất thời, nhưng mà không thể khuất phục được kẻ sĩ có học. Sức mạnh của có học, sức mạnh của kẻ sĩ, sức mạnh của người có trí lự, thưa các vị, không có gì khuất phục được là như vậy. Sở dĩ hoàng đế Trung Hoa thu phục Giang Sơn về một mối, nhất là vua Tần, ông không có giết hại giới buôn bán giàu có, mà ông giết hại hết hàng sĩ phu trí thức, ông chôn sống một loạt 400-500 người, là do vì chỉ có thành phần trí thức nó có cái đầu, nó mới chống đối thôi, nó mới biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Thế thì các vị thấy rằng là kho tàng trí thức, nếu nó được nâng đến chiều cao, nếu nó được nuôi bằng đức hạnh, thì điều thứ nhất, thưa các vị, nó làm thành cái nhân cách không khuất phục. Đây là điều thứ nhất. Mình thấy dường như là nó rất thiệt thòi, tại vì có những con người đứng thẳng lưng, không biết sợ sệt cường quyền, không có đi bằng đầu gối trước những cái tay bảo chúa. Mình tưởng chừng như bị chém một dao rồi thì tội nghiệp cho cuộc đời, nhưng mà thứ không, ngàn đời sử sách còn ghi và còn ngưỡng mộ những con người như vậy. Thế thì chỉ có khả năng học mới tạo thành đức hạnh thôi. Điều thứ hai, cái học nó làm thành sự vô quý, không biết sợ sệt nha. Thứ nhất là nhân cách nó là đức hạnh, thứ hai là vô quý, không biết sợ sệt. Thưa các vị là nếu mình chưa từng đến với công trình tu học, mình không hiểu gì về phía sau của đời sống khi mình chết cả, mình rất là hoảng loạn, rất là sợ sệt khi thấy rằng là mình lâm vô cái tình trạng là tật bệnh, ốm đau hoặc già yếu. Thế rồi các vị nghiên cứu rất là kỹ về nhiều truyền thống tâm linh, và quý vị thăm dò vào đời sống để hiểu biết rằng là sau sự sống, sau cái chết, nó còn có một cái cánh cửa mở ra để người ta thăm dò vô những cảnh giới bất tử. Thế thì cái điều đầu tiên vô quý nghĩa là không biết sợ chết là chi, có hàm nghĩa rằng mình nắm được ách yếu con đường tu tập, cho nên không sợ biến mất hình hài và cõi vô thường. Đây là vô quý đầu tiên. Vô quý thứ hai, nó cũng phát sinh rất dễ, là nếu mình có năng lực tu học thực sự, có công phu thực tập thực sự, thì đối với những lo âu, những phiền não, những bất an, thưa các vị, mình không có kinh sợ đó nghe. Thường thường chúng ta lâm vô cái tình trạng là khi có nỗi lo âu hoặc phiền muộn tới thì chúng ta chạy trốn. Là một, đè bẹp nó xuống là hai. Tức là chúng ta trấn ngự nó, chúng ta trốn chạy nó, không dám đối diện với nó. Và mỗi một cơn phiền não nó lên thì có khi nó nhận chìm mình mất tới cả một tuần nằm bất động vì phiền muộn, vì khổ đau. Thế rồi mình có học Phật Pháp, có chút công phu thực tập. Thì thưa các vị nhận ra được một điều rằng là không có cái phiền não nào nó sinh khởi mà không có cái nguồn năng lượng của ta đổ vào để nuôi nó cả. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như đây là cái đối tượng phiền não đi. Khi nó có trong các vị thì các vị liền chế xăng cho cái tâm thức các vị nó có một cái đường dẫn đi về cái chỗ này, tức là mình sợ sệt nó, sợ sệt phiền não. Bản chất của phiền não, thưa các vị, nếu mình để cho nó tự nhiên thì nó sinh và nó diệt nha. Nó là một loại cảm xúc thôi chứ không có chi lạ cả. Thế nhưng mà do vì cái sức mạnh của nó có thể tàn phá cho nên mình rất sợ. Mình chế xăng bằng cách là mình sợ nó, đó là dòng xăng thứ nhất, mình chế vào. Điều thứ hai, mình trốn chạy nó. Và cái gì mà các vị trốn chạy thì cái nguyên tắc là tâm thức các vị nó liền phản ứng lại. Mình cố tình quay lưng, cố tình trốn chạy, cố tình phản ứng thì nó tạo thành cái lực dụng rất là mạnh. Lực dụng đây là do vì mình chú ý tới nó, mình sợ sợ nó, mình bồi thêm cái năng lực cho nó để nó mạnh hơn. Cho nên nó tạo thành một cái lực rất mạnh, nó tàn phá là chính mình. Thế là mình học Phật Pháp, mình làm được một điều, đó là mình không có đối kháng lại gì cả. Mặc nhiên là sự có mặt của nó là tự nhiên thôi. Tại vì tâm thức nào nó cũng có cái phiền não bên trong, nó sinh rồi nó diệt tự nhiên thôi. Như nó đã từng sinh và diệt trong quá khứ. Cho nên cái ý niệm đầu tiên là khi có phiền não thì ta cứ mỉm cười nhận diện đây là cái phiền não đang sinh. Ta quan sát nó một cách khách quan thôi. Hãy làm người quan sát phiền não một cách khách quan, không đồng nhất mình vào nó, không sợ sệt nó, không trốn chạy nó, không cố tình làm cái chi đối với nó cả. Rất ư là thông thả, rất ư là tự do, rất ư là bình thường. Không có gì quan trọng khi phiền não sinh ra trong ta cả. Thì các vị đã lấy đi bớt 50% cái lực dụng rất mạnh của nó. Điều thứ hai, nó càng dễ hơn nữa là khi các vị thấy được nó, đặt nó ra phía trước thì các vị là người đang thấy. Đó là cái đối tượng đang bị các vị thấy. Nếu nó là đối tượng thì nó không phải là ta. Nó là cái bị ta đang quan sát. Thế thì mình không dính với nó gì cả. Bản chất của nó là người khách. Nó là cái bên ngoài. Nó vẫn vừa chơi, nó dạo trong vùng trời tâm của ta. Ta chỉ cần nhận diện nó, quan sát nó, nhận biết sự có mặt của nó thôi. Không làm gì cả. Thì các vị tự nhiên cắt hết cái dòng năng lượng chảy vào nó. Nó không còn sức mạnh. Và khi mình làm điều này lâu bền, thưa các vị, tự nhiên là các vị cảm thấy rằng là mọi cái như lo âu, như phiền muộn, như bất an, như bấn loạn, vân vân, nó sinh, nó diệt, nó chạy ngang qua tâm thức các vị như những lượng sóng, như những con người, như những cái bóng đi ngang qua mà ta luôn làm người đang nhận diện, đang thấy nó. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất dễ phát sinh vô cùng, đó là khi có năng lực tu và học thực sự thì ta không còn biết sợ phiền não là chi. Phiền não là chuyện của nó, còn ta là người đang quan sát phiền não, đang thưởng thức những cái thứ phiền não đang sinh, đang diệt trong ta. Và chuyện này, thưa các vị, là một chuyện nó xảy ra rất ư là dễ dàng nha. Thế là mình kể cho các vị nghe câu chuyện này, các vị cảm thấy là ứng dụng được. Mình có đứa đệ tử, thưa các vị, là nó rất là dễ thương. Một hôm nó tới, nó kiện mình, nó nói, thưa thầy, thầy làm sao thì giúp con. Mỗi lần con đi làm về là lửa trong con nó bừng lên, con muốn đập bàn, đập ghế, muốn phá tung cửa nhà thầy. Mình nói sao kỳ vậy? Nó thầy coi 12 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ làm trong sở, rất căng thẳng. Viết rù gam cho cái chương trình, có khi cái chương trình đó là chương trình của rất là nhiều cái tập đoàn nó đặt, cho nên viết một cái chương trình có khi con phải ở lại đêm luôn nữa. Thế là về nhà, chị hai nhà con chỉ đứng trong nạnh chị sĩ vào mặt, cho nó đi đâu mà vẫn đêm không chịu về. Thầy coi cái giận nó lên đùng đùng thế này, không cảm thông cái nỗi khó khăn của người chồng, phải vặn cái năng lực trí tuệ ra để giải quyết công việc, mà còn đứng nhà còn xỉ xỏ nữa chứ. Bảo rằng là đi đâu giờ này mới về, ông phải khai cho tôi biết. Thầy nghĩ coi là con làm sao chịu đựng nổi. Mà con mà vung tay một cái á, là chỉ văng từ trong nhà ra tới ngoài sân luôn, tại vì anh chàng nó to con lắm, mà vợ thì nó xíu xiu như cái con ốc tiêu thôi, tức là nó như chim mén thôi. Thế mà cái miệng của chị thì to lắm, cốt cách của chị thì rất khó ưa nghe, chị xỉ vô mặt, chịu nổi không? Thầy coi chịu nổi không? Nó ô, thú thật là cái chuyện này thầy chưa từng có kinh nghiệm con, thầy không biết phải giải quyết sao, còn tự giải quyết lấy. Thưa các vị, là mình không thầy tu, mình đâu có gặp cái trường hợp đó đâu. Đâu có đi đâu về biết ai xỉu vào mặt, nói mấy câu mà làm cho mình nổi cơn thì nổ đâu. Thế rồi nó nói trời trời, con theo học với thầy, con tu với thầy, những gì khó khăn với con mà thầy không giải quyết rồi ai giải quyết đây? Nó ồ, thầy nghĩ á, con tự có cách giải quyết cho nên con mới sống được tới ngần này, không thôi con chết mất rồi. Nó thú thật với thầy là mỗi lần như vậy là con phải nuốt nước miếng xuống, con nuốt cơn giận cho nó xuống, nhưng mà nó xuống không được đâu thầy. Nó ấm ức như vậy mấy ngày á, con không chết là mai đó. Con nghĩ rằng là cái tình trạng này kéo dài á, con có thể bị tai biến á thầy, đức mình nói chết á. Thầy không giúp con thì con chỉ có một cách là chia tay thôi. Thưa các vị, mình làm thầy luôn, cả vợ cả chồng, chứ có phải một đứa đâu, rồi mình làm sao vậy? Nó nói, thầy kêu vợ con tới thầy rầy. Nó nói, ôi chà, tao sợ nó luôn, tao không dám rầy đâu. Rầy con được chứ làm sao rầy nó. Thầy nghĩ, mọi việc từ con ra thôi, con cố gắng con tu thế nào thì nó có thể thay đổi được đời sống, chứ còn không có cách gì mà làm cho vợ con nó hết được cái tính khí như vậy. Nó nói, thầy bày cho con cái cách đi. Nói, ồ, chuyện này vô cùng dễ. Con thử làm một việc đó là khi có cơn giận xảy ra, con đừng nhìn vào mặt người ta nhé. Con hãy nhìn cơn giận đang lên trong con vậy nè. Con nhận diện ra, nhận diện rằng là cơn giận nó đang lên, nó làm cho con đỏ mặt, tím tái. Cơn giận nó đang rung lên thì con thử làm một người quan sát cơn giận, giống như mình đang đứng bên cạnh đó. Mình đang nhìn con người đang giận thử ra là sao. Để ý nó thôi, hãy để ý cái giận của mình chứ đừng để ý người đang nói. Anh nói thì anh nói, kệ anh, không quan trọng. Hãy nhìn thử coi, cơn giận của mình nó ra làm sao. Thế rồi anh bắt chước anh làm thử. Thưa các vị, đâu được chừng 3 tháng anh tới, nói thưa thầy, hôm nay con đã làm được. Rất khá đó là con về gặp chị hai nhà con cũng xỉ vào mặt nói như vậy, nhưng mà lòng con tự nhiên nó dịu thầy, cơn giận nó không xảy ra nữa. Nhưng mà nó vẫn còn hâm hâm, nó vẫn còn khó chịu. Rồi bây giờ con phải làm sao để cho nó triệt tiêu cái hạt mầm là cái cơn giận nó đang lên. Tại vì nó cứ chọc con hoài. Nó nghĩ rằng là con chịu thua cho nên cứ chọc tới. Thậm chí có những hôm con mát lên nổi là con bình yên thế rồi nó tới rờ đầu hoa. Chứ bữa nay ấm đầu sao mà tôi nói không trả lời cho vốn như vậy. Có bệnh không? Thầy coi là chọc tức kiểu này có chịu nổi không? Và dường như là được dịp lấn tới, được voi đầu tiên, ngồi lên vai rồi bây giờ muốn ngồi lên cần cổ luôn. Tức là ngồi lên tới đầu luôn. Và mai là con có thực tập. Nó ồ, còn có cách thứ hai, con có thể triệt tiêu cơn giận. Đó là con hãy nói với vợ của con rằng khi nào mà lòng có thiệt mát con mới nói được nghe. Tức là cái cơn giận tức trong người mà nó được quá giải hoàn toàn con mới nói được, bằng không mình nói không được. Lúc mình đang sân si, đang giận dữ nói không được. Khi mà chỉ nổi cơn thịnh nộ vậy, con rất là tươi cười. Con tới con ôm chị hai con vô lòng. con nói nhỏ vào lỗ tai, con nói một câu rằng là dù em có làm nhiều hơn thế này, anh cũng vẫn thương như ngày đầu mới cưới. Thách đó, không có cách chi chọc anh nhận được đâu. Dù em có giữ hơn 100 lần, anh cũng thương như ngày đầu mới cưới. Thử coi đổi thay thế nào. Và thưa các vị, mình bày cho anh cái cách là khi con có tu tập á, thì con có quyền thưởng thức những trạng thái tâm hành của con, giống như con thưởng thức món ăn thôi. Các vị biết rằng cái lưỡi của mình nó đâu phải là chỉ có một việc là ăn đường không. Nếu cái lưỡi thực sự không bệnh hoạn á, thì nó ăn được đường, nó cũng ăn được cà phê, nó nếm cà phê đắng nhé, thế nhưng mà nó cũng thấy ngon. Rồi nó ăn chút ớt, nó cũng thấy ngon, ăn chút chua nó thấy ngon. Tức là cái lưỡi mạnh hoàn toàn thì nó không có mùi vị chi cả. Nó mới có thể nếm được mọi thứ như là ngọt, như là cay, như là mặn, như là đắng, như là chua, như là chát, vân vân. Thì được gọi là lưỡi mạnh. Tâm thức mà nó mạnh á, là một tâm thức có thể thưởng thức được cái buồn, cái vui, cái hận, cái giận, mọi thứ nó đến. Chỉ là cái việc nó đến nó đi, ta thưởng thức nó mà thôi. Ta nếm hương vị nó, nhận diện nó đến là đi ngang qua thôi. Thì con tu được như vậy đó, thì lòng con dịu mát. Thế rồi thưa các vị, không biết trời xuôi đất khiến ra sao, nó thực tập cũng trúng, nó thực tập được điều này. Nó mỉm cười, nó nhận diện cái cơn giận bừng bừng lên. Và nó mỉm cười để cái cơn giận của nó. Rồi cuối cùng là nó có thể làm được điều rằng là mọi thứ bên ngoài đổ vào nó, không có làm cho nó bất an. Thế rồi một hôm cái nó ôm vợ nó nói một câu như vậy. Cái tự nhiên từ đó về sau chỉ trở thành bà tiên luôn. Rất là hiền diệu, rất là dễ thương. Hết bùa phép rồi. Đem hết bao nhiêu bùa ra, chị không được ổng. Nhận hết bùa rồi. Thôi thua. Và trở thành một người rất là hiền diệu và dễ thương. Thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về vấn đề tu và học nghe. Khi các vị có tu, khi các vị có sự thực tập nhất định đó, thì các vị có được ba điều thôi. Không có gì vô lý bằng một đời sống mà đầy sự xung đột, bất an. Một đời sống mà làm khổ nhau. Thế rồi nếu có năng lực tu học thực sự thì các vị xây dựng được một đời sống nó tràn đầy hạnh phúc cho mình, cho người. Các vị làm cái nhân lành để cho con cái các vị nó trưởng thành trong cái bầu không khí hạnh phúc như vậy. Nó sẽ thông tuệ, nó dễ thương, nó phát triển tài năng của nó. Thế thì cái học và tu nó làm thành đức hạnh là như vậy. Điều thứ hai thưa các vị, mình lặp lại đó là khi các vị có năng lực tu và cộng với cái học của các vị, cái sự hiểu biết của các vị, thì nó làm cho các vị trở thành vô quý. Chưa nói gì về cái chuyện vô quý xa vời. Ngay cái chuyện gần nhất là các vị không sợ sệt bất cứ một cái trường hợp nào bất hạnh xảy ra cho các vị cả. Lâm vô tình trạng vô cùng khó khăn của đời sống gia đình cũng từ cái năng lực các vị giải quyết được hết, xoay được hết những hoàn cảnh khó khăn, khổ đau, bất hạnh, xung đột, trở thành hài hòa, trở thành an lạc. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái học nó làm cho mình tự nhiên trở thành tôn quý, trở thành cao vời. Ngoài điều này không thể có cái gì xây dựng được cả. Cho tới thành tựu được quả vị giác ngộ cũng từ cái năng lực tu học từng ngày. Thành tựu được bậc đại trí, thưa các vị, cũng từ cái năng lực học để nâng đỡ mình, để nuôi dưỡng mình từng ngày từng ngày. Thế cho nên ở đây những câu kinh Pháp Cú là học rộng người trí phục, kẻ mến đạo ưa thích, vua chúa tận tâm thờ, và hàng thích tử tôn phụng là như vậy. May quá. Dừng ở đây, ai cũng mừng hết.